Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 851, Luyện Đan, hai huynh đệ Mộ Gia quả thực có chút hối hận không thôi, bọn họ không nên xem Cổ Vân như một đầu bếp có thâm niên đến xem. Bởi vì linh thực mà Cổ Vân nấu ăn, căn bản là vượt qua khả năng của đầu bếp. Hơn nữa, suy đoán của bọn họ về xuất thân của Cổ Vân lúc trước, trong lòng đã nhận định, Cổ Vân hẳn là hậu duệ của một vị lão tổ ẩn thế nào đó. Trên Sương Nghiêu Tinh, loại người này cũng không hiếm thấy, so với Mộ Gia bọn hắn, tuy rằng trên danh nghĩa không có tiếng tăm lớn bằng Sương Nghiêu gia tộc, nhưng mà bởi vì có sự tồn tại của lão tổ, bởi vậy trên phương diện tu luyện, so với đại bộ phận đệ tử Sương Nghiêu gia tộc dễ dàng hơn nhiều, đây cũng là nguyên nhân bọn hắn xem thường Sương Nghiêu Lục. Loại người giống Sương Nghiêu Lục này còn phải làm chút việc mới có thể được cung phụng tu luyện, người Mộ Gia bọn họ căn bản không cần xuất ra bất kỳ khí lực nào đã có lượng lớn linh thạch cung cấp cho bọn họ. Vân đạo hữu, cần gì gấp gáp như vậy chứ? Hai người chúng ta chuẩn bị cho đạo hữu một món hậu lễ, còn chưa kịp lấy ra đây. Mộ Vân vội vàng lấy từ trong túi trữ vật ra một cây linh mộc xanh biếc, cung kính đưa cho Cổ Vân. Trên thực tế, tuy rằng hai người đã sớm chuẩn bị lễ vật, nhưng tuyệt đối không phải là một món này. Đây là Mộ Vân nhất thời nảy ra ý định, lấy ra một món trọng bảo tương đối chân quý. Thứ nhất là lấy lòng Cổ Vân, thứ hai là hắn đối với việc Cổ Vân có thể nấu ra được linh thực bực này, tự đáy lòng cảm tạ. Vân Tiêu Mộc, nhìn thấy đoạn linh mộc này, Cổ Vân không khỏi thán phục. Vân Tiêu Mộc, còn được xưng là thiên hạ đệ nhất linh mộc, nó trưởng thành hình thể, vô cùng to lớn, cao chừng mấy vạn trượng, mấy chục người đều khó có thể ôm hết. Bởi vì nó vô cùng bắt mắt, cho nên rất khó trưởng thành, sẽ bị người chặt chém. Tuy rằng linh thụ này phi thường khổng lồ, nhưng tính chất lại mềm mại, không có bất kỳ chỗ nào kỳ lạ, chỉ có một đoạn linh mộc lớn chừng bàn tay xuất hiện từ tâm cây, được gọi là Vân Tiêu Mộc chi tâm. Bề ngoài cây này nhìn như ngọc thạch, màu xanh biếc, óng ánh sáng long lanh. Công dụng của nó cũng phi thường rộng khắp, có thể luyện đan chế thuốc, cũng có thể dùng nó luyện chế phi kiếm khôi lỗi, thậm chí còn có thể dùng nó bố trí đại trận, uy lực càng thêm kinh người. Mộ Vân lấy ra một đoạn Vân Tiêu Mộc chi tâm này, chí ít có giá trị hơn ngàn năm, tuyệt đối không thể khinh thị. Mộ Phong cũng nói, Vân đạo hữu ngàn vạn lần không nên từ chối, giá trị nấu nướng một đạo linh thực của ngươi, chúng ta cũng phi thường rõ ràng. Bất quá cho đạo hữu linh thạch các loại vật này quá mức dung tục, cho nên đưa cho đạo hữu một món lễ mọn, mong rằng đạo hữu không nên khách khí. Cổ Vân thấy vẻ mặt của hai người, dường như cũng có chút lo lắng, mặc dù cây Vân Tiêu này tạm thời vô dụng, nhưng nếu không nhận lấy, hai người này nhất định sẽ không an tâm. Cổ Vân cười nói, hai vị đạo hữu hiểu lầm rồi, ta vừa vặn có một số việc phải xử lý, lúc này mới không tiện ở lại, nếu hai vị đạo hữu thịnh tình tặng bảo vật này, tại hạ cũng không từ chối. Hai huynh đệ Mộ Gia thấy Cổ Vân nhận lấy mộc tâm của Vân Tiêu, lúc này mới hài lòng nở nụ cười. Nếu Cổ Vân muốn rời đi thì hai người cũng không giữ lại, mà ở hai bên Cổ Vân, cung tiễn Cổ Vân rời đi. Vân đạo hữu, linh vũ điểu này, bản thân là linh điểu bình thường đến cực điểm, sao có thể có nhiều tư vị biến hóa như vậy? Tài nghệ luyện hóa của ngươi cũng quá lô hỏa thuần thanh rồi. Bảo chúng ta nhìn mà than thở, chỉ sợ trừ phi những tu sĩ khác tận mắt chứng kiến, nhất định sẽ không tin tưởng những chuyện này. Cổ Vân vừa đi vừa lắc đầu, linh vũ điểu này tuy rằng phẩm giai rất thấp, linh lực thiếu thốn, nhưng mà chất thịt loại linh cầm này trên thực tế cực kỳ tươi ngon, ta chỉ sử dụng nhiều loại linh thảo để cho nó đạt tới tối đa hóa. Mộ Vân và Mộ Phong lại không thể thiếu một phen hàn huyên. Hai người bọn họ biểu hiện ra cực kỳ hứng thú. Đợi đến lúc hai người đưa Cổ Vân đến cửa lớn, Mộ Vân rốt cục nhịn không được, hỏi. Vân đạo hữu, người có biết gì về lực lượng của Phượng Hoàng tinh phách không? Vừa rồi trong số những con chim mà ngươi nấu ra, tại sao lại có khí tức của Phượng Hoàng tinh phách? Đây cũng là Mộ Vân đối với Cổ Vân đánh giá cao. Nguyên nhân một cái liếc mắt, người có thể tu luyện lực lượng Phượng Hoàng tinh phách, không có ai không phải là đệ tử hạch tâm của Sương Nghiêu Tông, hai người bọn họ cũng chỉ là tu luyện một ít da lông mà thôi. Không ngờ rằng, Cổ Vân lại có thể nấu ra linh thực có khí tức tương tự với Phượng Hoàng tinh phách. Cổ Vân đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của người này, lúc này cười nói. Đạo hữu nói đùa, loại thân phận này của ta, căn bản không có khả năng tu luyện lực lượng Phượng Hoàng tinh phách, vừa rồi đạo hữu là nhìn lầm rồi. Mộ Phong nói, vừa rồi cảm giác đạo hữu nấu nướng, đích xác có chút tương tự, nhưng cẩn thận thưởng thức, liền biết đây tuyệt đối không phải là lực lượng Phượng Hoàng tinh phách, mà là một loại hỏa linh cùng loại mà thôi, xem ra đạo hữu vận dụng đối với địa hỏa, đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh rồi. Mặc dù không phải là lực lượng tinh phách Phượng Hoàng, nhưng lại có trợ giúp rất lớn đối với việc tu luyện của chúng ta. Mộ Vân còn có chút không cam lòng nói. Bất chi bất giác, ba người đã đi tới cửa chính sân nhỏ. Nơi này cũng được coi là nơi có nhiều người nhất trong Mộ gia, có rất nhiều gã sai vặt và tạp dịch, nhìn thấy hai huynh đệ Mộ gia, vậy mà lại trực tiếp đưa Cổ Vân ra khỏi cửa, cả đám kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, càng làm cho bọn họ không cách nào tiếp nhận chính là hai huynh đệ này đối với Cổ Vân vẫn là vô cùng cung kính, bộ dạng khúm núm. Đây là chuyện mà trước đây bọn họ chưa từng thấy qua. Mộ gia hai huynh đệ tuyệt đối là hạng người kiêu ngạo ương ngạnh, ngay cả Sương Nhiêu Lục loại người này cũng không để vào mắt, không nghĩ tới thật sự có người bảo hành. Huynh đệ Mộ gia tuy lưu luyến, nhưng cung kính tiễn Cổ Vân rời đi. Hai huynh đệ sau khi thất vọng, trong lòng vẫn cực kỳ hưng phấn, có thể thưởng thức được loại linh thực quyết định này, tuyệt đối là vốn liếng để khoe khoang. Càng khiến bọn họ vui mừng hơn chính là, Cổ Vân lại truyền thụ phương pháp nấu món linh thực này cho bọn họ. Tuy hai người kiến thức nửa vời, nhưng trong lòng lại vô cùng sùng kính đan phương này, bọn họ tìm đầu bếp tín nhiệm nhất, để bọn họ tận lực chế tạo ra linh thực tốt nhất mà bọn họ cho rằng. Hơn nữa Cổ Vân còn nói, cho dù bọn họ lấy phương thức linh thực này đi mở cửa hàng cũng đủ. Chỉ là trước mắt mà nói, huynh đệ Mộ gia ngược lại không có ý nghĩ này. Sau khi cáo từ hai huynh đệ này, Cổ Vân rất nhanh đã trở về động phủ của Trần Thiếu Hoa, tiếp tục luyện chế đan dược hoàn toàn mới của mình. Không thể không nói, tụ tập đại lượng linh thảo đan dược, luyện chế lên, cũng không phải là sự tình dễ dàng, cái này không giống tại bên trong vỏ chai nấu nướng linh thảo, có thể nắm giữ chính xác nhất cử nhất động, mỗi một động tác đều phải chi tiết. Giờ phút này, trước mặt Cổ Vân đặt hai cái lò luyện đan, một cái hơi lớn hơn một chút, gần như chiếm cứ non nửa gian phòng. Một lò luyện đan khác thoạt nhìn bình thường đến cực điểm, nhưng trên đan đỉnh đã phát sinh qua vô số lần luyện hóa. Cổ Vân muốn dựa theo cách của Linh Vũ Điểu trước tiên, luyện chế ra một loại hạch tâm có thể hấp thu linh lực của trăm loại linh thảo, nếu như có thể luyện chế ra được hạch tâm này, thì Cổ Vân hầu như đã thành công được một nửa. Nhưng Cổ Vân cũng biết rõ, luyện chế một loại đan dược mới cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Chương 852, có khách tới chơi. Sau khi Cổ Vân trở lại động phủ, lập tức bố trí trận pháp luyện đan, làm một đại luyện đan sư, Cổ Vân đã vô cùng thuần thục. Hai đan lộ đã tiến vào trạng thái vận chuyển, địa hỏa nồng đậm đem hai đan lô này bao phủ cùng một chỗ. Trong lò luyện đan nhỏ bé, một vật màu xanh lá lớn chừng quả đấm đang chậm rãi bị luyện hóa. Vật này sinh ra một đoàn linh lực bên trong không gian hỗn độn. Trong không gian hỗn độn, cỏ cây rất nhiều, sau khi sinh trưởng đại lượng năm tháng, đều chậm rãi sinh sôi ra linh thể mộc thuộc tính. Ngay từ đầu những linh thể này phần lớn đều bị đám hải nhĩ thôn phệ, về sau Cổ Vân phát hiện, để cho Kim Tuấn Thú thu thập. Khoảng cách giữa những linh thể này và linh trí còn rất dài, cho nên Cổ Vân cũng có thể yên tâm dùng nó để luyện chế đan dược. Nếu bị tu sĩ khác xem ra dùng vật này luyện đan, tuyệt đối là phung phí của trời, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại là không có gánh nặng gì quá lớn. Dù sao luyện chế một viên đan dược có thể khiến cho linh lực bản thân được tăng lên, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Theo địa hỏa thôi hóa, linh thể dần dần hóa lỏng, tạo thành một quả cầu nhỏ linh lực. Quá trình này, Cổ Vân phải vô cùng cẩn thận mới được, một khi địa hỏa phát sinh biến hóa, sẽ dẫn đến linh thể sinh ra dị biến. Giờ phút này, linh thảo trong lò đan thứ hai cũng đã luyện hóa xong toàn bộ. Cổ Vân vung tay lên, lò đan mở ra, vô số linh lực bay ra, tiến vào trong lò đan thứ hai. Tất cả linh lực trong lò đan nhanh chóng xoay tròn, dung nhập vào linh lực ở trung tâm. Linh thể này vốn là do cây cỏ sinh thành, cho nên linh lực luyện hóa cùng linh thảo hoàn toàn có thể dung hợp lại với nhau. Gần như trong nháy mắt, tất cả linh lực đều ngưng tụ lại một chỗ. Keng, một tiếng vang thật lớn. Linh lực bành trướng mãnh liệt tuôn ra, một cỗ lực lượng bạo liệt nồng đậm phun trào ra. Cỗ này một cỗ xe thật lớn, thậm chí có thể phá tan cửa chính động phủ, một cỗ linh lực khét lẹt phun trào ra bốn phía. Đan dược Cổ Vân luyện chế ra không phải là đan dược bình thường, mà là đan dược mà tu sĩ cảnh giới hóa thần sử dụng. Linh lực ẩn chứa trong đó cực kỳ khổng lồ, một khi nổ tung, lực lượng sinh ra cũng cực kỳ khổng lồ. Cổ Vân mặc dù thân thể mạnh mẽ, nhưng bởi vì đạo lực lượng này bị trùng kích mà lùi lại 4-5 bước, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Lần luyện đan trước thất bại, Cổ Vân cũng không biết đã qua bao nhiêu năm. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không thất vọng quá nhiều, bởi vì luyện đan thất bại, cũng là điều Cổ Vân sớm dự liệu được. Luyện chế bất kỳ đan dược nào cũng đều có khả năng thất bại, đan dược càng cao cấp, cho dù có đan phương, cũng rất dễ thất bại, càng không cần phải nói Cổ Vân muốn tự sáng tạo ra một loại đan dược hoàn toàn mới. Tuy rằng lần này luyện đan thất bại, nhưng Cổ Vân tự nhận là lần luyện đan này cũng không có vấn đề gì lớn, có lẽ là lượng lớn linh lực ngưng tụ, làm cho linh thể không thể thừa nhận, mới sẽ phát sinh nổ tung. Tiếp theo, Cổ Vân còn phải tiếp tục luyện chế mấy lần, cuối cùng nắm giữ phương pháp luyện chế loại đan dược này. Điều duy nhất khiến Cổ Vân hơi lo lắng chính là loại tiếng nổ linh lực này sẽ dẫn tới một ít phiền toái không cần thiết. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tin tức của một gã tạp dịch. Tiền bối, bên ngoài có chư thượng thanh tiền bối đến đây bái phỏng. Cổ Vân nghe vậy, thoáng có chút kinh ngạc, thời gian hắn tới đây cũng không ngắn, hơn nữa trước đó quan sát một năm, chưa bao giờ thấy Trần Thiếu Hoa có bằng hữu nào tới đây. Nhưng nếu người này đã tới bái phỏng, Cổ Vân cũng không thể không gặp. Thần thức Cổ Vân thoáng điều tra, người này tu vi không cao, chỉ có cảnh giới linh đan, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ là một đệ tử ngoại môn đan hỏa đường. Để hắn vào đi, Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút, rồi chọn một lầu các, tiếp kiến người này. Trong động phủ của Trần Thiếu Hoa có cất giữ một lượng lớn linh thạch, tất nhiên sẽ không để người khác đi vào. Mặc dù Cổ Vân đã lấy đi những linh thạch này, nhưng cũng không cần thiết vi phạm quy củ này. Bái kiến Trần Đạo Hiếu, đã lâu không gặp. Chư thượng thanh cười rạng rỡ, bộ dáng nịnh nọt. Cổ Vân tự nhiên nhạy cảm nhìn thấy điểm này, mặc dù hắn thi triển siêu hồn thuật đối với Trần Thiếu Hoa, nhưng những chuyện thượng vàng hạ cám này, lại không có tâm tư đi tìm hiểu, tự nhiên cũng không nhận ra người này. Nhưng nhìn thái độ của người này, dường như là có việc cầu Trần Thiếu Hoa. Gần đây bận rộn tu luyện, không có thời gian ra ngoài. Cổ Vân trầm giọng nói. Chư thượng thanh cười ha ha ha nói, đạo hữu đến đây là đang luyện đan sao? Thật ra đạo hữu mấy năm nay cũng không mua đan dược, xem ra đạo hữu luyện đan dường như không quá thuận lợi. Nếu như cần lò luyện đan, tại hạ ngược lại là có chút đan lô tốt nhất. Xem ra, động tính luyện đan thất bại của Cổ Vân không nhỏ, ngay cả người này ở bên ngoài cũng nghe được. Từ trong lời nói của người này có thể suy đoán, Trần Thiếu Hoa cùng người này có rất nhiều mối làm ăn qua lại, nhưng từ sau khi Trần Thiếu Hoa chết cũng gián đoạn. Với giá trị của Trần Thiếu Hoa, chắc hẳn cũng phải tiêu không ít. Cho nên chư thượng thanh mới sẽ tự mình đến bái phỏng. Đạo hữu có vật gì tốt, ngược lại là có thể cầm đến xem, giá tiền đều dễ nói. Cổ Vân không khách khí nói. Chư thượng thanh nghe vậy đại hỉ, vội vàng nói. Đương nhiên có không ít đan dược không tệ. Đây đều là đan dược vô cùng thịnh hành mấy năm gần đây, dược hiệu không tệ, đạo hữu mời xem một chút. Chư thượng thanh tiện tay lấy ra mười mấy cái hộp ngọc, lần lượt giới thiệu. Những đan dược này cũng là đan dược không tệ cho tu sĩ cảnh giới linh đan tu luyện, nhưng đối với Cổ Vân bây giờ mà nói lại không có chút giá trị nào, cho dù năm đó Cổ Vân là một tu sĩ cảnh giới linh đan, đan dược dùng cũng tốt hơn những đan dược này nhiều. Hơn nữa chư thượng thanh cũng công phu sư tử ngoạm, chào giá cực cao, ít nhất là gấp 5 lần giá trong lòng Cổ Vân, xem ra Trần Thiếu Hoa này ở trong mắt người này, cũng thật sự là người ngốc tiền nhiều. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không muốn thay đổi hình tượng ngốc nghếch của người khác. Cho nên hào khí phất lên, mua một cái đan dược trị giá 10 vạn khối linh thạch. Điều này làm cho chư thượng thanh nhạc không ngậm miệng được. Cổ Vân cũng thuận tiện từ trong miệng người này đạt được càng nhiều tin tức hữu dụng. Chư thượng thanh này là đệ tử ngoại môn của đan hỏa đường, phụ trách luyện chế đan dược cấp thấp, cho nên trong tay cũng có thể đạt được một ít đan dược chân quý. Hắn liền chào hàng những đan dược này ở khắp nơi, giành được món lãi cách xù. Tất cả những gì hắn nhằm vào đều là loại đệ tử nội môn như Trần Thiếu Hoa, xuất thân giàu có, ra tay hào phóng. Chư thượng thanh sau khi kiếm được một khoản lớn, tự nhiên mừng rỡ vô cùng, hắn lại nói. Kỳ thật lần này ta tới bái phỏng đạo hữu, cũng không đơn thuần là vì bán ra đan dược, mà là vì thông báo cho đạo hữu một tin tức trọng yếu. Một tháng sau, sẽ cử hành một lần đấu giá hội cỡ lớn, lần này trên đấu giá hội, bảo vật rất nhiều, thậm chí sẽ có một ít bảo vật chân quý đấu giá. Đạo hữu yên tâm, lần đấu giá hội này giống với đấu giá hội trước kia, đều che giấu khuôn mặt bản thân, cho nên đạo hữu cũng không cần lo lắng quá nhiều. Lần này ta chuyên môn vì đạo hữu tranh thủ đến tiến vào minh bài. Cổ Vân ngược lại không hứng thú lắm, loại hội đấu giá cấp bậc này, có lẽ không có đồ tốt gì. Nhưng trong nháy mắt khi tiếp nhận minh bài, Cổ Vân đột nhiên hơi nhíu mày, hắn cảm giác được một loại lực lượng vô cùng đặc thù ở bên trong minh bài này. Chương 853, đấu giá hội. Cổ Vân nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, trong minh bài này thậm chí có lực lượng phượng hoàng tinh phách vô cùng nồng đậm, đây là điều hết sức hiếm thấy, phải biết rằng, Lực lượng Phượng Hoàng Tinh Phách chính là thuộc về Xương Nhiêu Tông, chỉ có đệ tử hạch tâm của Xương Nhiêu Tông mới có thể tu luyện lực lượng Phượng Hoàng Tinh Phách. Về phần bên trong bảo vật có chứa lực lượng Phượng Hoàng Tinh Phách, chỉ có đá lửa mà thôi. Hơn nữa lực lượng Phượng Hoàng Tinh Phách trong đá lửa vô cùng yếu ớt, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh với lực lượng Phượng Hoàng Tinh Phách trong minh bài này. Cổ Vân cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ kinh ngạc, mà thản nhiên nói. Đấu giá này sẽ có lai lịch gì, có chỗ nào đặc thù sao? Ngươi cũng biết, gần đây ta bận rộn tu luyện, thỉnh thoảng nghiên cứu một chút thuật luyện đan, mặc dù ngẫu nhiên có thất bại, nhưng cũng không có thời gian gì. Đạo hữu khẳng định sẽ đối với hội đấu giá này cảm thấy hứng thú, hội đấu giá này cũng không phải là hội đấu giá bình thường, mà là do một lão tổ cảnh giới hóa thần tự mình tổ chức. Có thể tiến vào đấu giá hội này, đều là tu sĩ dư giả, ví dụ như đạo hữu. Về phần cấp bậc của ta, căn bản không có tư cách tham gia hội đấu giá, cho nên sau khi ta nghĩ biện pháp lấy được minh bài này, ấn tượng đầu tiên chính là giao cho đạo hữu, cũng coi như là đáng giá. Cổ Vân nghe vậy, cũng coi như là hiểu rõ ý của Chư Thượng Thanh, hắn đây là muốn bán minh bài này cho Cổ Vân, hơn nữa còn khoác lác huyền diệu như vậy, chỉ sợ giá cả minh bài này tất nhiên là không rẻ. Bất quá không thể không nói, minh bài này đích xác có lực hấp dẫn tương đối lớn đối với Cổ Vân, đây hẳn là một tràng đấu giá hội bên trong Xương Nhiêu Tông. Theo hiểu biết đối với Xương Nhiêu Tông, cùng với định cư tại Xương Nhiêu Thành, Cổ Vân càng phát hiện Xương Nhiêu Tông này, cùng tông môn bình thường không giống nhau lắm, tông môn này quá lớn, mặc dù có đẳng cấp nghiêm ngặt, quản lý xâm nghiêm. Nhưng tương đối mà nói, nó cực kỳ rộng rãi, loại đấu giá hội trong tông môn này, vậy mà lại có thể tùy ý lớn như vậy, ngay cả loại đệ tử nội môn như Cổ Vân cũng không nhận được bất kỳ tin tức gì. Có lẽ lão tổ Xương Nhiêu Tông thật sự là quá nhiều, tu sĩ cảnh giới hóa thần số lượng cũng đông đảo, mỗi người bọn họ dựa dẫm vào, cũng có đại lượng tu sĩ linh tôn, tu sĩ linh đan. Thậm chí hình thành từng đoàn thể, có những người này trông nom, quy củ của Xương Nhiêu Tông tự nhiên cũng không có hữu hiệu như vậy. Chư Thượng Thanh nhìn Cổ Vân không nói, vội vàng nói. Đạo hữu, món bảo vật này cực kỳ chân quý, người bình thường không dễ có được, nếu như lấy được vào trong phường thị, sẽ bị người ta lập tức ra giá cao tranh đoạt. Ta cũng là có quan hệ sâu xa với đạo hữu, mới đưa cho đạo hữu trước. Cổ Vân mỉm cười, cũng không vạch trần Chư Thượng Thanh, nói thẳng. Nếu vật này khó được như vậy, ngươi lấy được từ chỗ nào? Ta muốn xác định lai lịch của minh bài này, nếu như lai lịch không rõ, ta cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm. Chư Thượng Thanh nghe vậy, sắc mặt lập tức khẽ biến, hắn ngược lại không ngờ Cổ Vân sẽ hỏi ra vấn đề này, ngượng ngùng cười nói. Minh bài này là từ đâu tới, đạo hữu không cần biết. Nhưng đạo hữu chỉ cần biết rõ, minh bài này không khác gì những minh bài khác, chỉ cần ngươi cầm minh bài trong tay là có thể tham gia hội đấu giá, hơn nữa trong hội đấu giá, bất cứ ai cũng không phát hiện ra thân phận của ngươi. Nếu lai lịch không rõ, vậy thì quên đi, tin tưởng ta ở trong phường thị, cũng sẽ tìm được tấm minh bài này. Mặt khác, bảo vật trên hội đấu giá tuy không ít, nhưng đối với ta cũng chưa chắc có bao nhiêu hữu dụng, cho nên việc này cũng thôi đi. Chư Thượng Thanh nghe được câu này, lập tức sốt ruột, vội vàng nói. Đạo hữu nếu thật sự muốn biết lai lịch vật ấy, cũng không phải là không thể được. Ta cũng không gạt đạo hữu, vật ấy là ta mua được với giá 30 vạn khối linh thạch. Nếu đạo hữu thực sự muốn, ta định giá 40 vạn khối linh thạch. Về phần lai lịch cụ thể, ta cũng không rõ lắm. Nhưng đạo hữu yên tâm, lai lịch minh bài này, căn bản không ảnh hưởng ngươi sử dụng. Cổ Vân cười ha ha ha, xem ra đan dược vừa rồi, đạo hữu cũng kiếm không ít linh thạch của ta. Cổ Vân cũng không khách khí, người này là người duy nhất tới cửa bái phỏng Cổ Vân, tuy rằng mang đến một ít tin tức, nhưng Cổ Vân vẫn là không hy vọng về sau gặp được người này, để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Cho nên dứt khoát trực tiếp phá việc này. Kỳ thật gần đây ta học tập thuật luyện đan, đối với đan dược hiểu biết cũng không ít, đan dược đạo hữu trước đó bán cho ta, giá cả quả nhiên là xa xỉ. Vừa rồi những đan dược kia cũng thôi đi, ta cũng không muốn đoán chừng nói toạc ra ngươi, dù sao đệ tử nội môn chúng ta, không cần thiết cùng những đệ tử ngoại môn các ngươi tranh chấp cái gì. Nhưng bây giờ ngươi lại ra giá cao muốn bán tấm lệnh bài này cho tại hạ, vậy thì có chút không thể nào nói nổi. Sắc mặt Chư Thượng Thanh lập tức trắng bệch, hắn trầm ngâm một chút, trong lòng thoáng có chút thấp thỏm, người trước mắt hắn mặc dù nói chuyện hòa khí, nhưng dù sao cũng là một đệ tử nội môn, thân phận cao hơn hắn rất nhiều. Lúc trước hắn đúng là đã kiếm được rất nhiều linh thạch ở khu chuyên dụng của Trần Thiếu Hoa. Không ngờ nguyên nhân Trần Thiếu Hoa không mua linh đan trong 2 năm qua lại là như vậy. Cách làm này của hắn mặc dù thông thường, nhưng nếu tính toán cẩn thận, coi như là lừa gạt. Nếu Trần Thiếu Hoa truy cứu tới, hắn đã hoàn toàn xong đời. Trần Thiếu Hoa này cũng không phải đệ tử nội môn bình thường. Đạo hữu, tại hạ biết sai, nhưng minh bài này, đích xác có giá trị xa xỉ, cũng là tại hạ bỏ ra giá cao mới có được. Tại hạ lúc trước đích thật là không đúng, không bằng đem minh bài này giao cho đạo hữu, xem như bồi tội, mong đạo hữu đừng so đo nữa. Cũng được, em nghe nhé, về sau đừng để cho em nhìn thấy em. Cổ Vân không khách khí thu lấy minh bài. Mấy chục vạn khối linh thạch này đối với Cổ Vân mà nói cũng không phải là nhiều, nhưng đuổi người này đi thì cũng giải quyết được một phiền toái nhỏ. Chư Thượng Thanh vội vàng rời đi, chỉ sợ cả đời này hắn cũng không muốn gặp lại Trần Thiếu Hoa. Đợi đến lúc Chư Thượng Thanh rời đi, Cổ Vân triệu tập tất cả tạp dịch lại, công khai lệnh trừ tu sĩ cảnh giới linh tôn ra, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào sân nhỏ nửa bước. Sau khi trở lại động phủ, Cổ Vân cẩn thận nghiên cứu minh bài này. Lực lượng Phượng Hoàng Tinh Phách bên trong minh bài này là lực lượng Phượng Hoàng Tinh Phách chưa luyện hóa, cho nên Cổ Vân không cần lo lắng bị nhìn trộm. Nhưng chỉ là một buổi đấu giá mà thôi, tại sao phải sử dụng loại minh bài đặc thù này chứ? Chẳng lẽ buổi đấu giá này có liên quan đến lực lượng Tinh Phách Phượng Hoàng? Tuy rằng đã có được minh bài này, nhưng Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng sử dụng minh bài này để tham gia đấu giá hội. Một khi hội đấu giá này ngụy trang, mục đích thật sự là tìm kiếm tu sĩ tu luyện lực lượng Phượng Hoàng Tinh Phách, Cổ Vân liền có phiền toái. Mặt khác Cổ Vân tiến về, đương nhiên sẽ không lấy thân phận của Trần Thiếu Hoa để đi. Hắn hiện tại có thân phận của mình, đường đường là đệ tử nội môn Đan Hỏa Đường, không cần thiết giả mạo thân phận của người khác. Nhưng trước đó, Cổ Vân nhất định phải dò hỏi rõ ràng, hội đấu giá này, đến cùng là một cái dạng hội đấu giá gì. Chương 854, Hóa Thần Đan, trong thời gian tiếp theo. Cổ Vân tiếp tục luyện đan, sau khi có thất bại lần đầu tiên, Cổ Vân cũng tăng trưởng không ít kinh nghiệm, nhưng luyện chế một loại đan dược hoàn toàn mới, cũng không phải là chuyện dễ, cần lượng lớn kinh nghiệm cùng giáo huấn. Cổ Vân lại trải qua mấy lần thất bại, số lượng linh thảo và linh thể bị hao tổn cũng không ít, giá trị cực cao, nếu đổi lại là tu sĩ khác, chỉ sợ căn bản không chịu nổi cái giá đắt như thế. Nhưng kinh nghiệm mà Cổ Vân hấp thu được cũng càng ngày càng nhiều. Một ngày này, Cổ Vân lại một lần nữa mở lò luyện chế đan dược, triệt để luyện hóa linh thảo. Sau đó lại là một bước trọng yếu nhất, đem những linh lực này tụ tập đến bên trong linh thể. Nếu như hai thứ dung hợp quá nhanh, như vậy rất dễ dàng làm cho linh thể nổ tung. Mà nếu dung hợp quá chậm, thì sẽ dẫn tới linh thể héo rút, mà hoàn toàn thất bại. Cổ Vân đã tính toán thời gian chính xác từ trước, nhưng sẽ có rất nhiều nguyên nhân không rõ, dẫn đến thất bại. Cuối cùng Cổ Vân cũng cắt giảm vài loại linh thảo có linh lực tương đối nồng đậm, đổi một ít linh thảo có niên đại hơi thấp, cuối cùng mới đến một bước này. Linh lực dung hợp vô cùng thuận lợi, trong thời gian ngắn ngủi một nén nhang, Cổ Vân hết sức chăm chú, không thể sơ sẩy chút nào, mỗi một tia linh lực cất giữ đều vô cùng cẩn thận, nếu không tất nhiên sẽ dẫn đến thất bại cuối cùng. Đợi đến khi toàn bộ linh lực đều bị hút vào trong linh thể, Cổ Vân vẫn không dám thư giãn. Giờ phút này, linh thể bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, từ to bằng nắm tay, nhanh chóng giảm bớt đến kích thước quả trứng gà, hơn nữa quá trình này còn đang tiếp tục tiến hành. Linh lực nồng đậm, thừa nhận áp lực vô cùng nặng nề, tùy thời có khả năng bạo liệt ra. Nhưng cuối cùng, linh thể rút nhỏ lại đến kích thước bình thường, hình thành một viên đan dược xanh biếc, thoạt nhìn bề ngoài xấu xí, cũng không có bất kỳ linh hương cùng đan vượng nào nên có, nhưng Cổ Vân biết, mình đã thành công. Cổ Vân thành công luyện chế ra một viên đan dược hoàn toàn mới. Viên đan dược này không giống với phương pháp luyện đan thông thường trước kia, viên đan dược này là do linh lực thuần túy luyện chế mà thành, không chứa một tia tạp chất, hoàn toàn khác biệt với đan dược truyền thống. Đan dược truyền thống cần phải luyện hóa sau khi phục dụng, mà viên đan dược thuần túy do linh đan luyện chế thành này có thể trực tiếp hút vào trong đan điền, chuyển hóa thành công dụng của bản thân. Cổ Vân không kịp chờ đợi nuốt viên linh đan này vào trong bụng, nhanh chóng đi đến gần đan điền, từng đạo linh lực bắt đầu phóng ra, trực tiếp bị đan điền của Cổ Vân hấp thu. Khiến Cổ Vân vui mừng là viên linh đan này không nhanh chóng nổ tung toàn bộ linh lực, mà phóng thích với tốc độ tương đối chậm chạp, điều này có nghĩa là Cổ Vân không cần tốn nhiều thời gian luyện hóa viên linh đan này, cũng không cần dành thời gian để dùng viên linh đan này, chỉ cần để viên linh đan này vào trong đan điền, sẽ tự động vận chuyển, tăng cường linh lực của Cổ Vân, tăng tiến tu vi của Cổ Vân. Đây là đan dược trước kia không thể đạt tới. Hơn nữa khi phục dụng loại đan dược này, Cổ Vân còn có thể phục dụng đan dược khác, cũng sẽ không sinh ra xung đột cùng ảnh hưởng. Căn cứ theo tính toán của Cổ Vân, một viên đan dược như vậy bị hấp thu hoàn toàn, đại khái cần thời gian 3 tháng, cho nên trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân lại luyện chế mấy chục viên loại đan dược này. Mặc dù thất bại mấy lần, nhưng luyện chế lại càng ngày càng thuần thục. Quá trình luyện chế khác với đan dược khác là, tốc độ luyện chế loại đan này rất nhanh, tuy hao phí lượng lớn tâm thần cùng tinh lực, nhưng Cổ Vân nếu muốn luyện chế, một ngày luyện chế mười mấy viên cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, đan dược hao phí linh thảo và linh thể, cũng là giá trị thập phần đắt đỏ, hơn nữa quá trình luyện đan cũng không phải tu sĩ khác có thể đơn giản mô phỏng. Mặc dù Cổ Vân đem đan phương cùng quá trình luyện chế của mình công bố ra ngoài, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể thành công. Hơn nữa cái giá phải trả cho việc thành công cũng rất cao. Cổ Vân đặt tên loại đan dược này là Hóa Thần Đan. Loại đan dược này hẳn là đan dược có thể khiến Cổ Vân ở toàn bộ cảnh giới hóa thần liên tục không ngừng phục dụng. Kỳ thực dựa theo suy tính của Cổ Vân, loại đan dược này ở cảnh giới linh đan hậu kỳ là có thể dùng, đại lượng linh lực tăng trưởng, có thể gia tăng tu vi cực nhanh. Đặc biệt là tu sĩ cảnh giới linh đan hậu kỳ, dùng 3 viên chỉ sợ cũng đủ để trùng kích cảnh giới linh tôn. Về phần tu sĩ cảnh giới linh tôn, phục dụng loại đan dược này có càng nhiều chỗ tốt. Thời gian nhoáng một cái, cũng sắp một tháng, Cổ Vân tuy rằng đạt được khối minh bài kia, nhưng mà tham gia đấu giá hội lần này, vẫn thoáng có chút do dự. Cho nên Cổ Vân đi tới đan hỏa đường một chuyến, thám thính một chút tin tức. Vừa tới đan hỏa đường, Tôn Sách liền vội vã chạy đến. Vân Đạo Hiếu, đã lâu không gặp, không biết ngươi đi đâu rồi. Tôn Đạo Hiếu có chuyện gì sao? Cổ Vân có chút nghi hoặc, đám đệ tử nội môn bọn họ, ngoại trừ một vài người cá biệt ra, những người khác ngày thường căn bản không có chuyện gì quan trọng, phần lớn thời gian vẫn là tu luyện, mấy tháng thậm chí một năm nửa năm không xuất hiện cũng là chuyện rất bình thường. Cũng không có đại sự gì, là Lục Sư Huynh muốn gặp ngươi, ngươi còn không biết, lần trước Lục Sư Huynh thưởng thức linh thực ngươi chế tác xong, trở về có giác ngộ. Tu vi vậy mà tăng lên một cái bình cảnh nhỏ, cho nên Lục Sư Huynh vô cùng cao hứng. Lần này Vân Đạo Hữu thật sự là gặp may, nếu có thể được Lục Sư Huynh coi trọng, ngày sau không thể thiếu chỗ tốt cho ngươi. Đối với việc này, Cổ Vân cũng không quan trọng, tu vi Xương Nhiêu Lục vốn đã tăng lên gần như vậy, một bữa linh thực kia chỉ là một nguyên nhân nhỏ mà thôi. Hơn nữa Xương Nhiêu Lục còn không được tính là đệ tử hạch tâm, thậm chí còn bị huynh đệ Mộ Gia làm nhục, cũng không phải Cổ Vân xem thường hắn. Hơn nữa Cổ Vân căn bản không cần hắn hỗ trợ. Yêu cầu hiện tại của Cổ Vân rất đơn giản, chỉ cần bản thân hắn có thể an ổn ở Xương Nhiêu Thành, không trêu chọc phiền toái gì là được rồi. Đợi đến khi Cổ Vân thu thập được đủ lực lượng Phượng Hoàng Tinh Phách, tu vi đợi đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ, sẽ cân nhắc rời khỏi phiến tinh vực này. Vậy cũng đa tạ Tôn Đạo Hữu chỉ điểm, Cổ Vân chắp tay nói. Dễ nói, chỉ cần Vân Đạo Hữu nấu thêm vài món linh thực là được rồi. Tôn Sư Huynh nếu muốn thưởng thức linh thực, trực tiếp đi Tiên Tôn Các là được, chỉ cần Tôn Sư Huynh đi tới, hết thảy miễn phí. Cổ Vân cười nói, chỉ là một chút nguyên liệu nấu ăn linh lực mà thôi, Cổ Vân chỉ cần cho Ngô Hạo Nhiên nhiều một chút, để hắn xử lý tốt việc này là được. Hơn nữa Tôn Sách cũng không phải loại người lòng tham không đáy, cũng đáng kết giao. Tôn Sách nghe vậy đại hỉ, lập tức cảm tạ một phen. Vân Đạo Hiếu, nơi này là thông hành lệnh bài động phủ của Lục Sư Huynh. Ngươi bây giờ liền đi tìm hắn, nói không chừng có chỗ tốt lớn đấy. Tôn Sách đưa một tấm lệnh bài cho Cổ Vân, đấu giá hội lần này nói không chừng cũng sẽ cho ngươi một danh ngạch, ngươi phải nắm chắc thật tốt. Đấu giá hội, Cổ Vân sững sờ, hắn vốn muốn đến đan hỏa đường hỏi thăm một chút chuyện đấu giá hội này, không nghĩ tới Tôn Sách lại nhắc tới, hai đấu giá hội này là một đấu giá hội sao. Chương 855, có việc cầu ngươi, Cổ Vân mang theo vài phần nghi hoặc, bước về phía động phủ của Xương Nhiêu Lục. Tuy rằng địa vị Xương Nhiêu Lục không tính là đặc biệt cao, nhưng dù sao cũng là tu sĩ của Xương Nhiêu gia tộc, hơn nữa đã có tu vi cảnh giới linh đan hậu kỳ, cách cảnh giới linh tôn cũng không tính là quá xa xôi, cho nên tin tức hắn biết hẳn là cũng nhiều hơn một chút. Nếu Xương Nhiêu Lục mang theo mình đi tới buổi đấu giá này, Cổ Vân ngược lại có thể yên tâm. Không bao lâu sau, Cổ Vân đi vào động phủ Xương Nhiêu Lục, trực tiếp đưa lệnh bài ra, một gã đệ tử ngoại môn đi nhanh chóng thông truyền, không bao lâu sau, vội vã chạy đến. Vân tiền bối, chủ nhân đã đợi ngươi đã lâu, hy vọng ngươi nhanh đi qua. Mời đi theo ta. Đi theo sau lưng đệ tử ngoại môn này, Cổ Vân xuyên qua một khoảng sân rộng, sau đó đi tới một động phủ. Tiểu viện này tuy không lớn lắm, nhưng trang trí cũng vô cùng tinh xảo, gieo trồng linh thảo cũng không ít. Thoạt nhìn cũng không phải người bình thường có thể có được. So với sân nhỏ của Mộ gia tự nhiên nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vị trí này lại cơ hồ ở khu vực trung tâm Xương Nhiêu Thành. Nếu không có đệ tử Xương Nhiêu gia tộc, chỉ sợ rất khó có người ở lại nơi này. Vân Đạo Hiếu, đã lâu không gặp, sau khi Xương Nhiêu Lục nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Cổ Vân chú ý tới, Trong khoảng thời gian ngắn, tu vi Xương Nhiêu Lục đã tinh tiến không ít. Có lẽ một bữa linh thực do Cổ Vân chế biến kia thật sự đã có hiệu quả, nhưng mà lớn hơn vẫn là Xương Nhiêu Lục trường niên quanh năm suốt tháng tu luyện. Nhưng theo Xương Nhiêu Lục thấy, tu vi của hắn tăng trưởng lại có liên quan đến Cổ Vân, nếu là một bữa linh thực kia của Cổ Vân, hắn rất khó đột phá bình cảnh trước mắt. Chúc mừng tu vi của Lục sư huynh tiến thêm một bước. Cổ Vân chắp tay nói, Vân đạo hữu quá khách khí, cái này còn không phải nhờ phúc phận của ngươi, nếu không có, ta còn không biết lúc nào có thể đột phá bình cảnh này đâu. Xương Nhiêu Lục lắc đầu nói, ta đã thử tất cả linh đan có thể mua được trên thị trường, đối với ta tu luyện đều không có bất cứ tác dụng gì. Đạo hữu thật sự là cơn mưa đúng lúc của ta. Sau khi ta đột phá bình cảnh, vốn định lập tức bái tạ đạo hữu, không ngờ vẫn không liên hệ được đạo hữu, ta cũng không muốn quấy rầy đạo hữu tu luyện, cho nên cũng không đi tìm đạo hữu. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng hơi lăng trì, Xương Nhiêu Lục nói lời này tuy vô tâm, nhưng Cổ Vân lại nghĩ đến mình có hai thân phận trong Xương Nhiêu Thành, nhưng chỉ có một chỗ ở. Một khi đối phương đưa ra nghi vấn, Cổ Vân cũng không tiện trả lời. Thoáng trầm ngâm một chút, Cổ Vân nói, chút chuyện nhỏ này, làm sao cần Lục sư huynh tự mình đến cảm tạ ta, về sau có chuyện gì, ta tự mình đến bái phỏng là được. Được rồi, ta cũng nói nhảm với ngươi cái gì đó, hôm nay ngươi tới đây, vừa vặn nhấm nháp một chút linh tuyền quả ta vừa mới hái, quả này vẫn là tương đối hiếm thấy, đối với tu luyện cũng có chút trợ giúp. Xương Nhiêu Lục vung tay lên, từ trong túi trữ vật lấy ra 4 quả màu vàng óng, trên đó tràn đầy linh lực, tràn ngập một loại lực lượng kỳ lạ. Cổ Vân chưa bao giờ thấy qua loại linh quả này, cũng có chút hiếu kỳ. Xương Nhiêu Lục lại lấy ra một bình linh tử, hai người vừa thưởng thức linh quả, vừa thưởng thức linh tử. Vân đạo hữu, lần này ta gọi ngươi tới, thật ra cũng là có việc cầu ngươi. Thọ nguyên của ta đã hơn 400 tuổi, tu luyện tới cảnh giới linh đan hậu kỳ cũng đã hơn 100 năm, nhưng tu vi tăng trưởng lại càng ngày càng chậm chạp. Lần này tu vi đột phá, toàn bộ dựa vào linh thực của đạo hữu. Lấy tu vi lần này của ta, trở thành đệ tử hạch tâm đã vô vọng, nhưng ít nhất cũng phải bảo trụ thân phận đệ tử Xương Nhiêu tộc ta, nếu đem ta trục xuất khỏi Xương Nhiêu thành, chỉ sợ tu vi của ta khó có thể tăng tiến. Cho nên ta khẳng định đạo hữu có thể nấu thêm vài món linh thực, để ta tiến giai cảnh giới linh tôn sớm hơn. Cổ Vân nghe vậy, không nhịn được cười lên, dùng linh thực để tăng tiến tu vi, đây thật sự là một trò đùa. Loại linh thực này không giống với linh đan, linh lực cung cấp cũng khác nhau, chênh lệch khá xa, có thể nói, linh thực tương đương với linh đan bản nhược hóa, hơn nữa còn là loại yếu đến mức có thể xem nhẹ không tính. Sở dĩ Cổ Vân có thể giúp Xương Nhiêu Lục đột phá bình cảnh, ngoại trừ nguyên liệu nấu ăn chân quý ra, quan trọng hơn là một loại linh lực hoàn toàn mới, không giống với loại hình Xương Nhiêu Lục ngày bình thường dùng đan dược. Hơn nữa lại là trùng hợp, lúc này mới khiến Xương Nhiêu Lục đột phá bình cảnh. Còn không đợi Cổ Vân giải thích, Xương Nhiêu Lục tiếp tục nói. Ta biết Vân đạo hữu muốn nói gì, Vân đạo hữu yên tâm, tại hạ cũng không phải không công cầm chỗ tốt của ngươi, lãng phí thời gian của ngươi. Lần này mời đạo hữu đến đây, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là mời đạo hữu tham gia đấu giá hội. Nghe được lời này, Cổ Vân ngược lại không thể nói cái gì. Xương Nhiêu Lục dường như đã nhận thức chuẩn, linh thực mà mình nấu ra có thể giúp hắn tăng tiến tu vi, Cổ Vân há có thể cự tuyệt. Chẳng lẽ lấy thân phận một tiền bối, để điểm tu vi của hắn hay sao? Cơ hội đấu giá lần này khó có được, ta tốn sức lắm mới lấy được thêm một tấm minh bài, bây giờ ta tặng cơ hội này cho Vân đạo hữu. Đương nhiên, đây không phải là tạ ơn duy nhất, chờ sau khi địa vị của ta trong tông tăng tiến, cũng tuyệt đối sẽ không quên sự trợ giúp của Vân đạo hữu. Lời đã nói đến đây, Cổ Vân cũng không thể từ chối, dù sao nấu mấy món linh thực cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Đã như vậy, liền nghe Lục sư huynh an bài đi. Nhưng mà vẫn là trước đó ta nói, linh thực này đối với tu vi tăng trưởng là cực kỳ có hạn. Ta không muốn Lục sư huynh ký thác tất cả hy vọng vào trên người ta, đến lúc đó còn có thể quy tội với ta. Vân đạo hữu nói gì vậy? Xương Nhiêu Lục ta há là hạng người vong ân phụ nghĩa. Xương Nhiêu Lục vội vàng nói, buổi đấu giá lần này đối với ta tu luyện cũng có trợ giúp rất lớn. Nếu như lần đấu giá hội này có thể mua được một ít đan dược chân quý, đối với việc tu luyện của ta sẽ tăng lên cực lớn, chỉ cần linh thực nho nhỏ của đạo hữu có một chút tác dụng, ta liền có khả năng đột phá cảnh giới. Linh đan, tại hạ còn không rõ lắm đối với buổi đấu giá lần này. Xương Nhiêu Lục lấy từ trong ngực ra một cái minh bài, ném cho Cổ Vân nói. Đây là hội đấu giá chỉ Xương Nhiêu Tông chúng ta mới có, hội đấu giá này cũng là huyền diệu nhất, không gì sánh kịp. Tại buổi đấu giá này, sẽ có vô số linh đan cùng bảo vật chân quý xuất hiện, Hơn nữa những linh đan cùng bảo vật này, tại Xương Nhiêu Tông, là không cách nào mua được đấy. Cổ Vân đánh giá minh bài này một chút, nó gần như giống hệt minh bài mà mình lấy được trước đó, ngay cả lực lượng Phượng Hoàng tinh phách cũng không kém bao nhiêu, hắn ngược lại có chút tò mò. Vì sao đan dược trên đấu giá hội không cách nào mua được? Lấy thân phận Lục sư huynh, còn cần tham gia đấu giá hội mua đan dược sao? Xương Nhiêu Lục ha ha ha cười nói, Vân đạo hữu có chỗ không biết, những đan dược này cũng không phải là Xương Nhiêu tinh có thể luyện chế, hơn nữa đến từ những tinh vực khác, đây là mấy ngàn vạn năm trước, do lão tổ Xương Nhiêu tông chúng ta tự mình bố trí tinh vực đại trận làm cơ sở, liên thông đấu giá hội của hai đại tinh vực. Bảo vật mà chúng ta mua sắm đều là bảo vật quý giá chỉ có tinh vực khác mới có thể có được. Chương 800. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 16. Bí pháp cường đại, bảo vật của những tinh vực khác, trận pháp, Cổ Vân lộ ra một tia nghi hoặc, thật sự sẽ có lực lượng cường đại như thế, có thể khiến hai tinh vực xa xôi câu thông lui tới. Nếu chỉ là truyền tin đơn thuần, Cổ Vân cũng có thể hiểu được, nhưng khoảng cách xa xôi như vậy, cử hành một lần đấu giá hội, quả nhiên là cực kỳ hiếm có. Đúng vậy, đạo hữu không cần hoài nghi thực lực của các tiền bối, cảnh giới như chúng ta, hiểu biết đối với thế giới này vẫn là quá ít quá ít. Xương Nhiêu Lục cười tủm tỉm nói, có lẽ sẽ có một ngày, chúng ta cũng có thể có tu vi cường đại như thế. Cổ Vân trong lòng lại cười khổ không được, Xương Nhiêu Lục này cũng quá lạc quan rồi, cho dù mình bây giờ có tu vi cảnh giới hóa thần, cũng chưa bao giờ có loại ý nghĩ không thực tế này, theo Cổ Vân, đây tuyệt đối là khó có thể thực hiện, nhưng mà, lại là tồn tại chân thật, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của Cổ Vân đối với linh lực. Trong hạo vũ khổng lồ này, cường giả không chỗ nào không có, cho dù Cổ Vân may mắn ở Xương Nhiêu Thành này có một chỗ đặt chân, nhưng cũng chỉ là tồn tại tạm bợ ở đây mà thôi. Vân đạo hữu, lần này ta đặc biệt mời ngươi đi cùng với ta, hy vọng ngươi có thể có thu hoạch, nếu như linh thạch của ngươi không đủ, ta có thể cho ngươi mượn trước một ít. Xương Nhiêu Lục biểu hiện ra 10 phần thành ý, nếu đổi lại tu sĩ khác, tự nhiên là cầu còn không được. Cổ Vân chắp tay nói, hội đấu giá lần này đặc thù như thế, nghĩ hẳn có rất nhiều tu sĩ đều muốn chen vỡ đầu tham gia nhỉ. Tư cách tham gia lần này, chỉ sợ có giá trị xa xỉ. Vân đạo hữu không cần khách khí với ta, đấu giá hội này đích thật là có chút hấp dẫn, bất quá cũng không phải là tất cả mọi người muốn tham gia, có chút tu vi tương đối cao. Tiền bối, bình thường sẽ không tham dự, bọn họ sẽ mang minh bài thuộc về mình tặng cho vãn bối của mình. Trong đó rất nhiều người bán minh bài cũng chỉ có mấy vạn khối linh thạch mà thôi. Nếu như gặp được tiện nghi, 4-5 vạn khối linh thạch cũng có thể mua được. Đối với Xương Nhiêu Lục mà nói, chút linh thạch này đương nhiên không tính là số lượng lớn, huống chi hắn cần Cổ Vân để nấu nướng linh thực cho hắn, chút chi phí ấy cũng có thể chi trả được. Xương Nhiêu Lục lại bổ sung, tuy rằng bán đan dược và bảo vật cũng không đắt đỏ, nhưng đạo hữu vẫn nên chuẩn bị nhiều một chút linh thạch mới tốt, đợi đến khi vào trong đấu giá hội, giữa chúng ta đều bị linh lực phong ấn, cũng không cách nào trao đổi, đến lúc đó lại mượn linh thạch cũng khó khăn. Đa tạ Lục sư huynh yêu ái, linh thạch trên người ta còn có một ít, cũng không cần mượn. Cổ Vân nghe thấy Xương Nhiêu Lục giới thiệu như vậy, trong lòng cũng hạ quyết tâm muốn đi đến buổi đấu giá này nhìn một chút. Trên thực tế, sức hấp dẫn của buổi đấu giá này đối với Cổ Vân cũng không phải lớn như vậy, đan dược và các vật khác Cổ Vân cũng không phải nhu cầu như vậy, nhưng Cổ Vân càng muốn nhìn xem trận pháp vượt qua tinh vực này, đến cùng là có bộ dáng gì. Hơn nữa có thể truyền tống bảo vật, càng làm cho Cổ Vân hiếu kỳ. Như thế rất tốt, đấu giá hội này cũng không còn mấy ngày, Vân đạo hữu tạm thời lưu lại nơi này đi. Mấy ngày nay, vừa vặn ta cũng cùng Vân đạo hữu nghiên cứu thảo luận một chút linh thực, chỗ này của ta cũng cất giữ không ít nguyên liệu nấu ăn chân quý đấy. Cứ nghe Lục đạo hữu phân phó, Cổ Vân dù sao cũng nhàn hạ vô sự, dứt khoát nấu thêm vài món linh thực, để Xương Nhiêu Lục tự mình cất giữ, cũng đỡ phiền toái ngày sau. Rất nhanh, ngày đấu giá hội đã tới, dưới sự dẫn dắt của Xương Nhiêu Lục, hai người hướng đại điện trung tâm Xương Nhiêu Thành bước đi. Nơi này được gọi là Thánh Điện Xương Nhiêu Thành, ngày bình thường xung quanh tu sĩ cực ít, rất nhiều người sẽ tận lực tránh đi qua từ đây, bất quá hôm nay, tiếng người huyên náo, Cổ Vân chú ý tới, ít nhất cũng phải có hơn 1.000 tu sĩ tụ tập ở đây. Lại thêm tu sĩ từ 4 phương 8 hướng vào tới, số lượng liền càng nhiều. Xem ra minh bài tham gia đấu giá hội, quả nhiên là không đắt được đi đâu, dù sao số lượng nhiều như thế. Có tu sĩ nhân cơ hội này chào hàng minh bài tham gia phách mại hội, giá đã đạt đến 50 vạn linh thạch, khiến không ít tu sĩ líu lưỡi, thậm chí định bán minh bài. Cổ Vân đi theo Sương Nhiêu Lục đến cửa đại điện, phụ trách trông coi hai gã đệ tử nội môn cảnh giới linh đan, sau khi nhìn thấy Sương Nhiêu Lục cũng vô cùng khách khí. Không thể không nói, cũng phải may mắn có thân phận Sương Nhiêu Lục, nếu không chỉ cần lấy thân phận Cổ Vân, một đệ tử nội môn bình thường, còn không biết phải xếp hàng chờ tới khi nào. Sau khi đi theo Sương Nhiêu Lục tiến vào đại điện, Cổ Vân lập tức cảm nhận được, bên trong đại điện này, tràn ngập linh lực thuộc tính hỏa và lực lượng tinh phách Phượng Hoàng vô cùng nồng đậm. Đại điện này phi thường rộng rãi, lớn chừng mấy ngàn trượng, đại điện cực cao, trọn vẹn mấy trăm trượng. Ở trung tâm đại điện, một con Phượng Hoàng dương cánh bay lượn. Lực lượng hỏa linh lực và tinh phách Phượng Hoàng chính là phát ra từ trên pho tượng Phượng Hoàng này. Cổ Vân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy pho tượng thánh thú Phượng Hoàng khổng lồ như thế, hơn nữa cùng với bức họa Phượng Hoàng mà Cổ Vân nhìn thấy trước đó, đều không giống nhau lắm. Bức tượng Phượng Hoàng này sinh động như thật, giống như còn sống, tựa hồ sau một khắc là có thể bay lên. Hơn nữa ở trên pho tượng này, còn không ngừng thiêu đốt ngọn lửa màu lam nhạt, thoạt nhìn càng thêm chân thật. Vân đạo hữu lần đầu tới đây à, pho tượng kia đích xác có chút khiến người ta kinh ngạc. Sương Nhiêu Lục cười tủm tỉm nói, tựa hồ không thèm để ý đối với chuyện này. Nhưng trong lòng Cổ Vân vẫn còn kiêng kỵ, pho tượng kia tuyệt đối không tầm thường. Bốn phía đại điện này có rất nhiều cửa nhỏ, theo đường hầm sẽ đến vị trí một cái truyền tống trận pháp. Đi tới trước trận pháp truyền tống, Sương Nhiêu Lục nói. Vân đạo hữu, một khi bước vào trong trận pháp, sẽ tiến vào bên trong bí cảnh đấu giá hội. Đến lúc đó chúng ta không cách nào nói chuyện được nữa. Ngươi là lần đầu tiên tham gia đấu giá hội, ta dặn dò ngươi vài câu, nhất định phải có đủ linh thạch mới có thể kêu giá, nếu không một khi trúng thầu mà không cách nào thanh toán, sẽ trực tiếp bị tống xuất ra khỏi đấu giá hội. Mặc dù không có trừng phạt thêm, nhưng bỏ lỡ buổi đấu giá này lại rất đáng tiếc. Đạo hữu yên tâm, Cổ Vân chắp tay, Sương Nhiêu Lục gật gật đầu, tiến vào trong trận pháp truyền tống, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cổ Vân cũng bước vào trong đó, chỉ thấy bạch quang lóe lên, Cổ Vân xuất hiện ở một thế giới trắng xóa. Cổ Vân quan sát, gã ở trong một bạch sắc quang mạc rất giống một trận pháp bịt kín. Cổ Vân có thể thấy tu sĩ khác cũng bị quang mạc bao phủ nhưng không thể nhìn rõ trong quang mạc có gì. Về phần tiếng nói cũng bị màn sáng này ngăn trở, cho nên Cổ Vân nhìn thấy bốn phía đều là một mảnh tĩnh mịch, phảng phất đặt mình trong hạo vũ. Dưới loại tình huống này, Cổ Vân cũng không cách nào phân biệt ra được mình rốt cuộc ở nơi nào. Lại nhìn bốn phía, cũng đều là một mảnh trắng xóa, xem chừng nơi này có rất nhiều tu sĩ giống như Cổ Vân, đều đang đợi hội đấu giá bắt đầu. Ngoại trừ một mảnh trắng xóa, chỉ có ở trung tâm, một cái bàn lớn 10 trượng, thoạt nhìn tương đối rõ ràng, nơi này hẳn là địa phương cử hành đấu giá hội. Cổ Vân tuy rằng xác định, mình đang ở trong Sương Nhiêu tinh vực, nhưng làm sao tham dự buổi đấu giá của các tinh vực khác, vẫn khiến Cổ Vân có chút chờ mong. Chương 857, Thượng Cổ U Minh Trùng, cứ thế trôi qua khoảng nửa canh giờ, Cổ Vân muốn xem có thể phát hiện dấu vết gì nhưng bốn phía không có bất kỳ biến hóa nào. Ngay cả một tia linh lực biến hóa yếu ớt cũng không nằm trong phạm vi thần thức dò xét của Cổ Vân. Ngoại trừ mắt thường có thể nhìn thấy ra, cái gì khác đều không cảm giác được. Trong khoảng thời gian này, hẳn là thời gian các tu sĩ lục tục tiến vào. Rất nhanh, ở trung tâm đài, một lão giả mặc đạo bào màu xanh xuất hiện lơ lửng trên không trung. Thân ảnh người này thoạt nhìn mờ mịt, tựa hồ cũng không phải là thân thể chân chính, mà là do linh lực biến ảo mà thành. Hoan nghênh chư vị đạo hữu tham gia đấu giá hội lần này. Âm thanh của ông lão không lớn, thế nhưng đủ để Cổ Vân nghe rõ. Hơn nữa đây là một loại phương thức tương tự với truyền âm, cũng không phải là bản âm của lão giả này. Có lẽ lão giả này cũng không tồn tại trong Sương Nhiêu tinh vực, mà là ở một chỗ tinh vực khác cực kỳ xa xôi. Thời gian quý giá, không nói nhảm, hôm nay kiện bảo vật đầu tiên là 100 viên tiểu linh đan, đây là có luyện đan sư cao giai luyện chế mà thành. Dược hiệu cùng dĩ vãng không có bất kỳ khác biệt, giá khởi điểm 10.000 khối linh thạch. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có chút tiếng hô giá nào của buổi đấu giá, hoàn toàn khác với những buổi đấu giá mà Cổ Vân tham gia trước kia. Nhưng thật ra Cổ Vân lại có chút không thích ứng. Cổ Vân cũng thử hô giá 3 vạn khối linh thạch, vừa dứt lời, Cổ Vân chú ý tới màn hào quang linh lực của mình, thoáng lóe lên một tia sáng trắng. Cổ Vân lại nhìn kỹ xung quanh, phát hiện có màn hào quang lấp lánh bạch quang. Đây có lẽ là một trong những cách để kêu giá. Nhưng cụ thể hô giá bao nhiêu, chỉ sợ chỉ có lão giả kia mới biết được. Rất nhanh, lão giả nói, trước mắt ra giá cao nhất là 10 vạn khối linh thạch, còn có khối nào cao hơn không? Không đến 3 hơi thở, lão giả hô, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao, Chúc mừng vị đạo hữu này, xin vị đạo hữu này đem linh thạch chuẩn bị tốt để đặt ở phụ cận màn hào quang, chỉ cần kiểm tra hợp cách, bảo vật sẽ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của ngươi, nếu không có đủ linh thạch, sẽ tự động hủy bỏ tư cách hội đấu giá lần này, bảo vật thì rơi xuống trên người tu sĩ ra giá cao thứ hai. Món bảo vật thứ hai, cũng là 100 viên tiểu linh đan, giá khởi điểm cũng là 1 vạn khối linh thạch. Mấy chục vật phẩm đấu giá tiếp theo đều là linh đơn của tu sĩ linh đơn cảnh giới, giá không cao, 100 viên chỉ chừng 10 mấy vạn khối linh thạch, với đại bộ phận nội môn đệ tử của Xương Nhiêu Tông thì đều gánh vác được. Những đan dược này tại Xương Nhiêu Tông mặc dù không thấy nhiều lắm, nhưng tu sĩ cảnh giới linh đan bình thường cũng không cần, chỉ có những đệ tử nội môn ngày thường phục dụng đại lượng đan dược, lại phục dụng hiệu quả đã tương đối kém, mới có thể bởi vì thay đổi chủng loại đan dược mà lựa chọn mua loại đan dược này. Mặc dù loại đan dược này được bán đấu giá rất nhanh, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, cũng là lãng phí thời gian. Ở nơi này, Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng tu luyện, để tránh bị nhìn thấu. Ước chừng 1 canh giờ sau, lão giả rốt cuộc nói. Đoạn đấu giá đan dược đầu tiên cũng coi như là có một kết thúc, tu sĩ không mua được đan dược thích hợp cũng không nên nản chí, lần sau vẫn còn cơ hội. Kế tiếp, chúng ta tiến hành đấu giá linh bảo, những linh bảo này đều là tu sĩ cấp cao luyện chế. Cùng linh bảo Xương Nhiêu Tinh vực thoáng có chút bất đồng. Số lượng không nhiều, chỉ có 100 kiện. Lão giả vung tay lên, hơn 100 kiện bảo vật lập tức bay lên trời. Những bảo vật này giá cả cũng không quá cao, giá khởi điểm cũng chỉ có 5.000 khối linh thạch. Cho nên chư vị đạo hữu có thể tùy ý ra giá, chỉ cần trong thời gian một nén nhang không có người ra giá cao hơn, chính là của ngươi. Phương thức này nhanh hơn rất nhiều, Cổ Vân nhìn thấy trên màn hào quang lốm đa lốm đốm. Tựa hồ rất nhiều tu sĩ đều đang ra giá. Cổ Vân cẩn thận đánh giá 100 kiện bảo vật này, luyện chế cũng vô cùng tinh xảo, đặc biệt là luyện chế một ít phi kiếm, càng được cho là cực phẩm. Đương nhiên, đối với Cổ Vân mà nói, phẩm giai ngược lại hơi thấp, không cần thiết mua. Nhưng Cổ Vân chú ý tới, trong những bảo vật này có một thanh tiểu kiếm màu bạc, có chút đặc biệt. Trên thanh tiểu kiếm này, dường như chuyên môn luyện chế một loại triện văn vô cùng đặc thù, mặc dù nhìn không khác gì những phi kiếm khác. Nhưng trên thực tế luyện chế như vậy, sẽ dẫn đến thực lực của thanh phi kiếm này yếu bớt một chút. Có thể nói, có chút ý tứ vẽ rắn thêm chân. Dựa theo thực lực tu sĩ luyện chế chuôi phi kiếm này, hẳn là sẽ biết điểm này, cho nên hẳn là cố ý. Điều này khiến Cổ Vân rất tò mò. Phi kiếm cũng không đắt, Cổ Vân ra giá 5 vạn khối linh thạch, vậy mà lại mua được thanh phi kiếm này. Một là Cổ Vân đối với phi kiếm này đích xác cảm thấy hứng thú, thứ hai là Cổ Vân muốn xem. Phi kiếm này là như thế nào đến trong tay mình. Khi Cổ Vân đem 5 vạn khối linh thạch đặt vào bên trong cái túi chữ vật, một đạo bạch quang lập tức hút túi chữ vật đi, ước chừng hơn 10 tức sau, một cái túi chữ vật liền xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Thần thức Cổ Vân thoáng điều tra, thanh phi kiếm kia đang ở trong túi chữ vật. Quá trình này rất nhanh, Cổ Vân hầu như không thấy rõ túi chữ vật xuất hiện như thế nào. Thần thức Cổ Vân dò xét thanh phi kiếm này, quả nhiên giống như phỏng đoán của Cổ Vân. Chữ triện trên phi kiếm khắc chế linh lực của phi kiếm vận chuyển, khiến cho một thanh phi kiếm cực phẩm trở nên hơi bình thường. Những chữ triện này là một loại văn tự vô cùng đặc biệt, Cổ Vân tuy rằng hiểu sơ một ít ngôn ngữ của cổ thần tộc, nhưng đối với những chữ triện này vẫn khó có thể phân biệt rõ. Về phần bản thân phi kiếm, dường như không nhìn ra có cái gì khác thường. Tiếp theo, chúng ta tiến hành đấu giá hội lần thứ 3, trận đấu giá hội này chủ yếu là các loại nguyên liệu nấu ăn chân quý, chư vị đạo hữu cũng không nên bỏ lỡ. Đầu tiên là nấm linh ngọc vạn năm, bảo vật này vô cùng hiếm thấy, linh lực cực cao, trực tiếp dùng có thể tăng trưởng lượng lớn linh lực. Trong hộp ngọc trong tay lão giả, có một cây linh cô lớn chừng bàn tay, toàn thân trắng nõn như ngọc, như là mỡ dê. Tuy rằng không thể cảm thụ được linh lực của bảo vật này, nhưng đây cũng là một kiện chân bảo cực kỳ hiếm có. Cỏ linh ngọc vạn năm, giá khởi điểm 100 vạn khối linh thạch. Bắt đầu đấu giá tiếp đi. Cho dù là Cổ Vân, nghe được giá tiền này cũng không khỏi hít sâu một hơi, một món linh vật như vậy, giá cả lại đắt đỏ như thế. Theo Cổ Vân, linh cô này tuy rằng chân quý, nhưng tuyệt đối không đáng giá. Nhưng chúng tu sĩ lại trong lúc nhất thời tranh đoạt, không đến một nén nhang, lão giả lại mở miệng nói. Giá cao nhất của linh cô này hiện tại đã đạt tới 200 vạn khối linh thạch, chư vị đạo hữu có thể tiếp tục ra giá. Trên mặt Cổ Vân lộ ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ, đám đệ tử nội môn Xương Nhiêu Tông này quả nhiên là rất xa xỉ. Cuối cùng, nấm linh ngọc vạn năm bị 320 vạn khối linh thạch đấu giá cao mua đi. Một món bảo vật phía dưới, đồng dạng là nguyên liệu nấu ăn phi thường chân quý, vật này cực kỳ hiếm thấy, cho dù là tu sĩ cảnh giới hóa thần cũng khó được một món. Lão giả từ trong túi chữ vật lấy ra một vật thể màu đen, vật ấy đen xì, trên người có vô số vết máu. Thượng cổ U Minh Trùng, giá khởi điểm 500 vạn khối linh thạch. Chương 858, giá cả đắt đỏ, 500 vạn khối linh thạch tuyệt đối là một cái giá cực cao, cho dù đối với Cổ Vân hiện tại mà nói cũng không phải một con số nhỏ. Đối với các tu sĩ cảnh giới linh đan xương nghiêu mà nói, tự nhiên cũng là một con số rất lớn. Thượng cổ U Minh Trùng này, đến tột cùng là dạng bảo vật gì, có thể giá trị đắt đỏ như thế? Nếu là đấu giá hội bình thường, tất nhiên có rất nhiều tu sĩ lên tiếng nghi ngờ, nhưng ở đấu giá hội này, hết thảy đều im ắng. Căn bản không biết có phải hay không, có người cảm thấy hứng thú đối với món bảo vật này, cũng không biết thái độ của mọi người đối với món bảo vật này. Cái có thể nhìn thấy chỉ là điểm sáng lóe lên trên quang cháo màu trắng khi ra giá mà thôi. Thậm chí không biết ra giá là bao nhiêu, chỉ có thể dựa theo giá cả trong lòng mình ra giá. Nhưng cho dù là như vậy, Cổ Vân nhìn điểm sáng bốn phía lấp lánh, cũng biết vật này có giá trị cực cao, các tu sĩ tranh nhau mua. Đương nhiên, muốn mua vật ấy, tự nhiên không phải là những linh đan tu sĩ kia, ít nhất là tu sĩ cảnh giới trên linh tôn, thậm chí là hóa thần cảnh. Lúc này, lão giả trên đài lại nói, xem ra chư vị đạo hữu cảm thấy hứng thú với vật này, ta liền nói thêm vài câu, vật này cực kỳ khó được, phi thường khó được, khó khăn đến một trình độ khó có thể tưởng tượng. Chỉ là mấy ngàn vạn khối linh thạch, trên thực tế vô cùng rẻ mạt. Bất quá lão phu cũng không phải cố định mà lên giá, ta còn muốn nói cho chư vị đạo hữu, vật ấy thực sự không phải là tùy tiện người nào cũng có thể khống chế. Cho nên ta cũng đề nghị chư vị đạo hữu suy nghĩ kỹ một chút, người tiêu phí cái giá cao ngất ngưởng như thế, bảo vật mua được, chưa chắc có ích lợi gì đối với ngươi. Lão giả khoát tay, khối hắc hồ trên tay liền trôi nổi lên. Đây là một khối huyết nhục của cổ thần tộc. Rất nhiều người từng nghe nói đến cổ thần tộc, thậm chí có vài tu sĩ cường đại đã từng gặp cổ thần tộc, nhưng có thể có được huyết nhục của cổ thần tộc lại không phải là chuyện dễ dàng. Mà thượng cổ U Minh Trùng kia liền giấu ở bên trong khối huyết nhục này, hiện tại có thể để cho chư vị nhìn một chút, thượng cổ U Minh Trùng này đến cùng là bộ dáng gì. Về phần chư vị có hữu dụng hay không, tại hạ không nói nhảm nữa. Lão giả lại vung tay lên, rót vào trong máu thịt này một đạo linh lực, trên máu thịt trong nháy mắt toát ra ánh sáng màu u lan. Cả khối huyết nhục tựa hồ cũng rung động, Cổ Vân hai mắt trợn tròn, vững vàng khóa chặt khối huyết nhục này. Đây không ngờ là huyết nhục của một cổ thần tộc, đây quả thực là một tin tức nghe rợn cả người. Cổ thần tộc vô cùng cường đại, lúc trước ở thế giới thần vương vực, Cổ Vân sở dĩ có thể cùng những cổ thần tộc kia ngồi cùng ăn, chủ yếu là dựa vào bí pháp tu luyện đặc thù của Cổ Vân, cùng với áp chế lực lượng thần vương. Sau khi không có thần lực thần vương áp chế, thực lực của cổ thần tộc sẽ trở nên cường đại dị thường, tuyệt đối không phải thứ Cổ Vân có thể chống lại. Mà bây giờ, ở trong tay lão giả này, thậm chí có một khối huyết nhục đến từ cổ thần tộc, đây là tin tức kinh người bực nào, chẳng lẽ có tu sĩ cường đại đến, có thể đổ sát một tên cổ thần tộc sao? Hạo vũ này phi thường khổng lồ, số lượng tu sĩ đông đảo, có vài tên tu sĩ tu vi cường hãn như thế, cũng là có khả năng. Nhưng cho dù sau khi bọn họ đổ sát cổ thần tộc, máu thịt cổ thần tộc cũng không lưu lạc đến nơi như thế này. Dưới sự thúc giục của linh lực, huyết nhục lão giả bắt đầu xuất hiện thêm mấy trăm cái đầu lâu nhỏ, kéo dài ra bốn phương tám hướng. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng khi Cổ Vân nhìn thấy những cái đầu này, trong lòng không khỏi chấn động mạnh một cái. Sắc mặt cũng thay đổi. Cổ Vân mặc dù chưa từng thấy toàn cảnh thôn thiên thú, nhưng không thể nghi ngờ, những cái đầu này gần như giống hệt đầu của thôn thiên thú, chỉ là lớn nhỏ có khác nhau mà thôi. Cổ Vân từng nghe thiên ma thượng cổ nói, thật ra thôn thiên thú cũng là một loại thiên ma, chẳng qua không có linh trí, chỉ là ký sinh trong cơ thể thần vương mà thôi, còn về việc là thật hay giả, Cổ Vân ngược lại không chắc chắn lắm. Nhưng cái gọi là thượng cổ U Minh Trùng này, chính là phiên bản thu nhỏ của thôn thiên thú. Chỉ là điểm này, cũng đủ để cho Cổ Vân tiêu phí tất cả linh thạch mua nó. Theo linh lực lão giả thu hồi, đầu lâu của U Minh Trùng thượng cổ đều co rút lại. Lúc này, bán đấu giá tiến hành càng thêm mãnh liệt, Cổ Vân cũng không biết, những tu sĩ tham dự cạnh tranh này, đến cùng có hiểu rõ gì đối với vật này. Nhưng mà, nếu như Cổ Vân bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ hoàn toàn vô duyên với bảo vật này. Nói không chừng ở trong tinh vực khổng lồ cũng chỉ có một con U Minh Trùng thượng cổ như vậy mà thôi. Hơn nữa một khi bị người khác lấy đi, Cổ Vân căn bản biết chủ nhân của cuộc đấu giá là ai. Ước chừng nửa canh giờ đấu giá, cuối cùng lão giả mở miệng nói. Trước mắt giá cạnh tranh cao nhất là 5.000 vạn khối linh thạch, cái giá này xem như không thấp, không biết còn có đạo hữu khác ra giá hay không. Lời còn chưa dứt, lại nói, được, 5.200 vạn khối linh thạch, 5.200 vạn khối linh thạch, lần thứ nhất, lần thứ hai. Cổ Vân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, 5.300 vạn khối linh thạch, cái giá này quả thực có chút quá mức đắt đỏ, cho dù đạt được động phủ chất đầy linh thạch của Trần Thiếu Hoa, cũng khó khăn lắm mới có được chút linh thạch như vậy mà thôi, nếu không có được những linh thạch này, Cổ Vân tuyệt đối không chịu nổi cái giá này. Kỳ thật rất nhiều bảo vật trên người tu sĩ, giá trị vượt xa giá tiền này, nhưng loại đấu giá hội này, tuyệt đối không có khả năng dùng bảo vật khác đền linh thạch. Cho nên rất nhiều tu sĩ muốn mua, nghe được giá tiền này, đều nghiến răng nghiến lợi, bọn họ cho rằng trên người mang 2-3.000 vạn khối linh thạch, là đủ để nhẹ nhõm mua bất luận bảo vật gì. Nhưng không ngờ, hội đấu giá còn chưa qua một nửa, đã xuất hiện bảo vật đặc thù như thế. 5.400 vạn khối linh thạch, lão giả rất nhanh lại báo giá, xem ra vẫn có tu sĩ phi thường tâm ý đối với bảo vật này, không chịu dừng tay. Cổ Vân cũng không vội, lại kiểm tra linh thạch của mình một lần nữa, cất 5.500 khối linh thạch vào trong túi trữ vật, nói thêm. 5.500 vạn khối linh thạch, lão giả nói, 5.500 vạn khối linh thạch, lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Cổ Vân hít sâu một hơi, cuối cùng trong lòng cũng bình tĩnh lại, tuy rằng không có cạnh tranh liên tiếp, nhưng Cổ Vân có thể cảm nhận được sự tranh đoạt khẩn trương nhất trong buổi đấu giá. Hơn nữa món bảo vật này đối với Cổ Vân mà nói, không có bất kỳ cái gì gọi là giá cả, chỉ có linh thạch trên người là đủ hay không mà thôi. Chỉ cần có đủ linh thạch, cho dù có nhiều linh thạch hơn nữa, Cổ Vân cũng sẽ lấy ra. Bởi vì một khi bỏ qua bảo vật này, sẽ không có cơ hội thứ hai. Cổ Vân cũng không ngờ, ở nơi như thế này, ở buổi đấu giá lại gặp phải bảo vật khiến hắn không thể không có. Xem ra, linh thạch vẫn là phi thường trọng yếu. Nếu có cơ hội, Cổ Vân định bán ra một ít linh thảo hoặc là bảo vật, thu thập nhiều một ít linh thạch, tóm lại là đặt ở trên người. Có chút tác dụng, nếu như đạt được linh thạch Trần Thiếu Hoa dự trữ, Cổ Vân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn món bảo vật này. Bỏ lỡ cơ hội giao thủ với mình. Chương 859, tiểu sinh ý, trong thời gian tiếp theo, hội đấu giá đã không còn ý nghĩa gì với Cổ Vân nữa. Bởi vì trên người Cổ Vân không có linh thạch, cho dù bảo vật xuất hiện tốt đến đâu, Cổ Vân cũng không thể đấu giá. Nhưng Cổ Vân cũng không lựa chọn rời đi ngay, cũng không muốn quá mức đặc thù, mà đợi đến khi toàn bộ hội đấu giá kết thúc, mới đi theo mọi người. Sau khi trở lại Sương Nhiêu Thành một lần nữa, Cổ Vân không đi chào hỏi Sương Nhiêu Lục, mà là trực tiếp trở về động phủ của Trần Thiếu Hoa, sau khi bố trí xong trận pháp, tâm thần đắm chìm trong không gian hỗn độn. Bên trong không gian hỗn độn, Cổ Vân chuyển động mở ra một không gian đặc biệt, phong ấn bốn phía lại, phòng ngừa U Minh trùng thượng cổ bỏ trốn. Sau đó Cổ Vân mới lấy huyết nhục của cổ thần ra, khí tức thần lực trên huyết nhục đã vô cùng yếu ớt, vết máu khô cạn, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Đối với Cổ Vân mà nói, huyết nhục thần tộc này không dùng được, thậm chí không cách nào phân biệt lai lịch của tên cổ thần tộc này. Thượng cổ U Minh trùng liền phụ thuộc vào trong huyết nhục của thần tộc này, miễn cưỡng chữ hàng. Hai mắt Cổ Vân híp lại, hắn thúc giục sức mạnh thần tộc của bản thân, trong chốc lát, khí tức thần tộc đã đạt đến mức độ vô cùng nồng đậm. Lúc này, thượng cổ U Minh trùng nhô ra một cái đầu, dường như vô cùng kích động. Điều này cũng đã chứng minh phỏng đoán của Cổ Vân, mặc kệ thượng cổ U Minh trùng có phải là thôn thiên thú ở trạng thái ấu niên hay không, có thể khẳng định là thượng cổ U Minh trùng cảm thấy hứng thú với thần lực, vô cùng khát vọng. Dần dần, đầu lâu của U Minh trùng thượng cổ càng ngày càng nhiều, ước chừng mấy trăm cái, nhưng mà nó dường như có chút không muốn rời khỏi khối huyết nhục cổ thần tộc này. Nhưng khí thức thần lực nồng đậm lại có sức hấp dẫn cực lớn với nó. Nửa canh giờ sau, thượng cổ U Minh trùng từ từ thoát khỏi huyết nhục, Cổ Vân cũng từ từ nhìn rõ diện mạo vốn có của nó. Thượng cổ U Minh trùng này là do vô số đầu lâu tạo thành, trên thân thể gần như tròn, duỗi ra mấy cái cổ dài nhỏ, mỗi cái cổ đều có một cái đầu. Không ít cái cổ quấn quýt lấy nhau, nhìn như tóc tai lộn xộn, nhưng rất có trật tự. Cuối cùng thượng cổ U Minh trùng bay ra khỏi huyết nhục cổ thần tộc, lơ lửng giữa không trung, vội vã chạy về phía Cổ Vân. Đúng lúc này, Cổ Vân vung tay lên, thu huyết nhục của cổ thần tộc kia lại. Hiện tại U Minh trùng thượng cổ này đã hoàn toàn trở thành không có căn nguyên, chỉ có thể tìm kiếm khí tức của cổ thần lực, chạy như bay về phía Cổ Vân. Hơn nữa trong quá trình này, Cổ Vân cảm giác được, thượng cổ U Minh trùng này cùng mình, tựa hồ có một loại khí tức bản nguyên thân cận, Cổ Vân tới gần nó, vậy mà không có chút lòng phòng bị nào, thậm chí có một tia chờ mong. Nhưng cuối cùng lý trí của Cổ Vân đã khiến Cổ Vân vứt bỏ ý nghĩ tiếp nhận U Minh Trùng Thượng Cổ. Vung tay lên, một cái hộp ngọc bay đến, trực tiếp thu nhập U Minh Trùng Thượng Cổ vào trong đó. Thông qua hộp ngọc màu xanh biếc, Cổ Vân có thể thấy rõ ràng, U Minh Trùng Thượng Cổ đang thống khổ dãy giụa ở trong đó. Thượng cổ U Minh Trùng này rốt cuộc là cái gì, Cổ Vân còn không biết, tuyệt đối không cho phép vật này dễ dàng tiến vào trong cơ thể mình như vậy. Nếu đúng như lời tên thiên ngoại phi ma kia nói, U Minh Trùng Thượng Cổ cũng là một loại thiên ngoại phi ma, nếu như cùng tu luyện với thân thể thần tộc của mình, không biết sẽ phát sinh hậu quả gì. Có lẽ là có trợ giúp đối với Cổ Vân cổ thần chi thể, cũng có khả năng là ký sinh trùng cắn nuốt Cổ Vân thần thể. Trước khi biết rõ thượng cổ U Minh Trùng này có tác dụng gì, Cổ Vân sẽ không dễ dàng vận dụng thượng cổ U Minh Trùng này. Đương nhiên, vì duy trì hàng tồn của con U Minh Trùng thượng cổ này, Cổ Vân tự nhiên sử dụng một ít thần lực thuần dưỡng nó, nhưng số lượng cực ít, chỉ cần có thể duy trì U Minh Trùng thượng cổ bất tử bất diệt là đủ rồi. Về phần khối huyết nhục cổ thần tộc còn lại, Cổ Vân tạm thời thu lại. Tuy rằng vật này không có tác dụng gì, nhưng nếu lấy ra bên ngoài đấu giá hội, tất nhiên cũng sẽ có giá trị xa xỉ. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không có khả năng lập tức bán vật này, để tránh bại lộ thân phận của mình. Thông qua lần đấu giá hội này, Cổ Vân cũng phát hiện được tầm quan trọng của linh thạch. Trước buổi đấu giá này, Cổ Vân cho rằng bảo vật cấp cao không phải là linh thạch có thể mua được, càng là lễ vật cấp cao thì cần dùng bảo vật có giá trị tương đương để đổi. Nhưng linh thạch là bằng chứng công bằng duy nhất giữa các tu sĩ trao đổi. Cho dù linh thạch không quan trọng như các tu sĩ cấp cao, nhưng sau khi số lượng đạt tới trình độ nhất định, vẫn đủ để trao đổi được bảo vật chân quý. Cho nên Cổ Vân cần phải thu thập một số lớn linh thạch, nói không chừng sau này ở nơi nào đó có thể dùng đến. Đối với Cổ Vân, kiếm linh thạch không phải chuyện dễ, nhưng kiếm nhiều linh thạch, hơn nữa không bị người khác phát giác, đây mới là chuyện vô cùng khó khăn. Nếu như Cổ Vân hiện tại xuất ra hóa thần đan bán ra, trong thời gian ngắn tất nhiên có thể đạt được đại lượng linh thạch, nhưng mà rất nhanh, Cổ Vân sẽ bị những tu sĩ cao giai của Xương Nhiêu Tông chú ý tới. Cho dù không phải loại đan dược huyền diệu như hóa thần đan, đổi lại là linh thảo cao giai, cũng có kết quả tương tự, cho rằng số lượng người mua những bảo vật cao giai này là có hạn, hơn nữa nhận được sự chú ý phi thường to lớn. Giá trị của việc bán ra những bảo vật này cực kỳ nguy hiểm. Cổ Vân nhất định phải tìm được một tu sĩ cấp thấp tiêu xài to lớn, hơn nữa sẽ không làm người khác chú ý, thông qua lãi ít mà tiêu thụ nhiều, kiếm được rất nhiều linh thạch. Có thể làm cho các tu sĩ tiêu phí đại lượng, hơn nữa sẽ không khiến cho cao giai tu sĩ chú ý, đối với thị trường trùng kích không lớn, chỉ sợ cũng chỉ có đan dược, tại Xương Nhiêu Tông, đê giai linh thực cũng có thể coi là một loại đan dược. Sau khi hơi trầm ngâm, trong lòng Cổ Vân đã quyết định chú ý. Trong mấy tháng kế tiếp, Cổ Vân phân biệt tìm kiếm hơn 10 tên đệ tử ngoại môn Xương Nhiêu Tông. Tiêu chuẩn lựa chọn cũng rất đơn giản, muốn tuổi đủ lớn, ít nhất hơn 100 tuổi, hơn nữa tu vi đều ở cảnh giới linh sư. Những người này thọ nguyên không nhiều, trải qua không ít, tâm tính ổn trọng, bọn họ so với tu sĩ khác càng thêm khát vọng linh thạch cùng đan dược, cũng càng dễ dàng bị Cổ Vân khống chế. Thân phận ngoại môn đệ tử, mặc dù không cao, nhưng cũng đủ để bọn hắn đi lại trong Xương Nhiêu Thành. Cổ Vân cung cấp cho bọn hắn lượng lớn linh thảo cấp thấp, đan phương và linh thạch, để bọn hắn mở cửa hàng ở khu vực khác nhau, chiêu mộ luyện đan sư, luyện chế đan dược, bán đan dược. Mà Cổ Vân, căn bản không tham dự vào trong đó. Tuy rằng sơ kỳ, Cổ Vân hầu như không có lợi nhuận gì, thậm chí sẽ tổn thất đại lượng linh thảo, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, linh thảo cấp thấp gần như là lấy không hết. Theo sự thuần thục của những luyện đan sư này, việc kinh doanh của cửa hàng sẽ từng bước trở nên tốt hơn. Đây là con đường tốt nhất để biến thành linh thảo. Một cửa hàng nho nhỏ, thu nhập hàng năm khả năng không nhiều, nhưng 10 cái cửa hàng, 100 cái cửa hàng, thậm chí hơn 1000 cửa hàng thì sao? Không bao lâu nữa, Cổ Vân gần như có thể khống chế tất cả thị trường đan dược cấp thấp bên trong Xương Nhiêu Thành. Đây là một thị trường không người hỏi thăm, lợi nhuận thấp đến đáng thương. Quan trọng nhất là giữa mỗi cửa hàng vẫn còn tồn tại sự cạnh tranh, bọn họ cũng không biết, chủ nhân phía sau những cửa hàng này, tất cả đều là Cổ Vân. Chương 860, 50 năm, thời gian nhoáng một cái, đã trôi qua 2 năm. Trong 2 năm này, Cổ Vân ngược lại đã mất một phen công phu. Hắn tìm kiếm khắp nơi những tu sĩ mà mình có thể tin tưởng, thậm chí còn dứt khoát bắt đầu bồi dưỡng từ những đệ tử có tư chất linh lực khá cao. Dù sao với thực lực của Cổ Vân, muốn bồi dưỡng một gã tu sĩ cảnh giới linh sư cũng không tốn hao bao nhiêu tiền. Cuối cùng, trải qua khảo sát của Cổ Vân, có tổng cộng hơn 2000 người được Cổ Vân tín nhiệm. Trong đó 200 người xem như là dòng chính Cổ Vân, Những người này Cổ Vân ban cho đại lượng bảo vật vô điều kiện, đan dược tu luyện và linh thạch, tài nguyên tu luyện của bọn họ không thua gì đệ tử nội môn Xương Nhiêu Tông. Đương nhiên, nhóm tu sĩ này, giữa lẫn nhau cũng không nhận thức, bọn họ chỉ có nhận thức một người, đó chính là Cổ Vân Dịch Dung mà thành Trần Thiếu Hoa. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết thân phận chân thật của Trần Thiếu Hoa, bởi vì những thứ này Cổ Vân là không cho phép bọn họ biết đến. 200 tu sĩ này mỗi người phụ trách một mảng lớn thành trì, bọn họ phụ trách quản lý cửa hàng cùng tu sĩ trong phạm vi thành trì, đồng dạng bao gồm 1.800 tu sĩ khác Cổ Vân tinh tuyển ra. Đương nhiên, 2.000 tu sĩ thật sự là quá ít, dù sao Xương Nhiêu tinh vực khổng lồ như thế, thành trì đông đảo. Kế tiếp, liền dựa vào thực lực của những tu sĩ này, nếu bọn họ kinh doanh tốt, sẽ nhanh chóng mở rộng, Cổ Vân có thể cung cấp cho bọn họ càng nhiều linh thảo cùng đan phương hơn. Phương diện kinh doanh, Cổ Vân cũng không quan tâm quá nhiều, càng không lãng phí thời gian ở trong đó. 200 người này tuy rằng đều ở các phương vị khác nhau, nhưng theo thời gian trôi qua, giữa bọn họ cũng sẽ bắt đầu tiếp xúc với nhau, đồng thời bắt đầu cạnh tranh. Cổ Vân tuyệt đối sẽ không thiên vị hoặc ngăn cản, cứ dựa theo phương thức quản lý liên minh đan dược trong thế giới thần vương vực, dưới sự chống đỡ của vô tận linh thảo, tin tưởng tất nhiên sẽ có mấy tên tu sĩ đại phóng dị sắc. Mặt khác, tiên tôn các hiện tại đã sánh vai cùng tiên hưởng các, thanh danh ở bên trong Xương Nhiêu Thành cũng tương xứng. Kỳ thật chủ yếu vẫn là Cổ Vân chậm rãi ẩn cư ở phía sau màn, không còn xuất hiện ở bên trong tiên tôn các, cũng không còn cung cấp nguyên liệu nấu ăn chân quý cho tiên tôn các. Những kinh doanh và phát triển này hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân Ngô Hạo Nhiên, cùng với thanh danh tích lũy lúc đầu. Hơn nữa giá cả của tiên tôn các càng thêm rẻ, càng dễ dàng đạt được sự thân ái của những tu sĩ cấp thấp kia. Không thể không nói, tiên tôn các tuyệt đối là một vũ khí kiếm tiền lớn, trong thời gian 2 năm ngắn ngủi, Ngô Hạo Nhiên đã kiếm được 2.000 vạn khối linh thạch. Những linh thạch này chỉ còn lại một nửa, đối với Cổ Vân mà nói, tiên tôn các kiếm được linh thạch cũng không tính là nhiều, hơn nữa danh tiếng của tiên tôn các càng lớn, đối với Cổ Vân cũng không có quá nhiều chỗ tốt. 2 năm thời gian, tuy rằng không tính là quá dài, nhưng cũng đủ để Cổ Vân đứng vững gót chân ở Xương Nhiêu Thành. Cổ Vân đương nhiên sẽ không vứt bỏ thân phận Trần Thiếu Hoa này, hàng năm có thu hoạch lượng lớn lực lượng Phượng Hoàng tinh phách, điều này rất quan trọng đối với việc tu luyện của Cổ Vân. Mà thân phận Đan Hỏa Đường thì bảo đảm Cổ Vân ở Xương Nhiêu Thành có một thân phận của mình. Bởi vì quan hệ giữa Cổ Vân và Xương Nhiêu Lục không tệ, bởi vậy địa vị ở bên trong Đan Hỏa Đường cũng được đề cao nhất định, chỗ tốt trực tiếp nhất là Cổ Vân hoàn toàn không cần hỏi đến bất kỳ công việc gì của Đan Hỏa Đường, rơi vào một nơi thanh nhàn. Thời gian 2 năm cũng đủ để Cổ Vân hiểu rõ Xương Nhiêu Thành, bên trong Xương Nhiêu Thành không có biến hóa quá lớn, cũng cho Cổ Vân đủ thời gian an ổn tu luyện. Cổ Vân lại luyện chế 2 loại đan dược, theo thứ tự là Tiểu Thần Đan và Đại Thần Đan. 2 loại đan dược này đều là tu sĩ cảnh giới hóa thần phục dụng, loại trước linh lực yếu kém, thích hợp dùng cho tu luyện hàng ngày, loại sau chứa lượng lớn linh lực, thích hợp sử dụng để trùng kích bình cảnh. Về phần hóa thần đan, thì là dùng hàng năm, thông qua phục dụng 3 loại đan dược này, Cổ Vân có thể cam đoan tu luyện bình thường. Ngoài ra, Cổ Vân cũng không từ bỏ tu luyện thần lực. Tu luyện thần lực hoàn toàn khác với tu luyện linh lực, nhưng cổ thần tộc cường đại là điều mà Cổ Vân tận mắt nhìn thấy. Trải qua 2 năm tu chỉnh, Cổ Vân tiến vào trạng thái bế quan lâu dài, ngoại trừ hàng năm thu hỏa thạch và giao nạp hỏa thạch luyện hóa xong ra, Cổ Vân gần như sẽ không rời khỏi động phủ. Thậm chí, thời gian hàng năm giao nộp đá lửa, Cổ Vân cũng chỉ an bài một ngày. Như thế, Cổ Vân hàng năm chỉ lấy ra 3 ngày qua, xử lý những chuyện này, dù sao những chuyện này vô cùng bí ẩn, không thể giao cho Tất Sướng thoải mái xử trí. Thời gian tu luyện trôi qua vô cùng nhanh, đối với tu sĩ cảnh giới hóa thần mà nói, một lần bế quan có lẽ có thể kéo dài đến mấy trăm năm. Không có thời gian dài khắc khổ tu luyện, tu vi rất khó có tăng trưởng. Cho dù Cổ Vân tu luyện như vậy, cộng thêm đan dược phụ trợ, tốc độ tăng trưởng tu vi cũng chậm chạp dị thường. Trọn vẹn 50 năm, Cổ Vân cuối cùng cũng ổn định lại cảnh giới hóa thần trung kỳ, tốc độ này, ở trong tu sĩ cảnh giới hóa thần, đã coi như là phi tốc. Có rất nhiều tu sĩ cảnh giới hóa thần, tu luyện 5.000 năm, đều chưa hẳn có thể đột phá cảnh giới hóa thần trung kỳ. Sở dĩ Cổ Vân tiến cấp nhanh như vậy chủ yếu là dựa vào lực lượng Phượng Hoàng tinh phách để tu luyện. Sau khi đạt tới cảnh giới này, Cổ Vân cũng không quá mức thoải mái, tuy rằng tuổi thọ của Cổ Vân so sánh với tu sĩ khác mà nói, xem như là hết sức trẻ tuổi, nhưng Cổ Vân cũng không có nhiều thời gian cho mình tiêu xài, nếu muốn tìm kiếm đại đạo trường sinh, tuyệt đối không thể có bất kỳ lòng cầu thả nào. Trong thời gian 50 năm này, Cổ Vân ủng hộ 200 tu sĩ, phần lớn đều có biểu hiện không tầm thường, thông qua Cổ Vân cung cấp đại lượng linh thảo cùng đan phương, bọn họ chiêu mộ được đại lượng luyện đan sư, cùng với luyện đan sư học đồ. Ở mức độ rất lớn, Cổ Vân cung cấp đan phương của những đan dược cấp thấp này, thay đổi phương thức tu luyện của tu sĩ cấp thấp Xương Nhiêu Tông. Khi Cổ Vân vừa mới đến Xương Nhiêu Thành, đan dược vô cùng đơn giản, các tu sĩ dùng loại đan dược, cơ hồ có thể đếm được, một là Xương Nhiêu tinh vực xa xôi, cách thế giới khác xa xôi, tương đối phong bế. Hai là trong phạm vi Xương Nhiêu tinh vực, số lượng linh thảo cực ít, cho dù có đan phương, cũng rất khó luyện chế ra đan dược. Điều này mới khiến cho tu vi của rất nhiều tu sĩ dễ dàng trì trệ không tiến, ngược lại đi tìm kiếm linh thực trợ giúp. Những cửa hàng đan dược cấp thấp xuất hiện cải thiện rất lớn vấn đề này, khiến cho tu sĩ cấp thấp tốn hao một chút linh thạch là có thể tăng tu vi lên không ít. Đương nhiên, dược hiệu của những đan dược này cũng không tính là quá cao, một là linh thảo do Cổ Vân cung cấp có phẩm chất tương đối thấp, hai là luyện đan sư luyện chế những đan dược này có phẩm giai rất thấp, tỷ lệ thành đan không tính là quá cao, phẩm chất đan dược luyện chế ra cũng bình thường. Nếu đổi lại là tu sĩ khác, làm như vậy đã sớm lỗ vốn, nhưng linh thảo của Cổ Vân lấy mãi không hết, chỉ dùng thôi. 30 năm, liền bắt đầu từng bước lợi nhuận, bây giờ 50 năm trôi qua, những đan dược cấp thấp này đã trở thành thương phẩm vô cùng phổ biến trên thị trường, thậm chí không ai sinh ra nghi vấn đối với chuyện này. Tu sĩ cấp thấp cho rằng đây là chuyện phi thường bình thường, mà các tu sĩ cấp cao căn bản sẽ không quan tâm những đan dược cấp thấp giá rẻ đến không thể tưởng tượng này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.